hắn kích động nhằm phía Son Goku. Bố Khan, Son Goku cũng rất vui vẻ kêu lên. Đây chính là bố Khan. Kaelin Tháp chưa tới thủ hộ giả. Son Goku đánh giá cái này tiểu thí hài. Làm Kalai Tháp thủ hộ giả. Bố Khan một nhà đều được cho Son Goku bạn rất thân. Hơn nữa đừng xem bố Khan hiện tại bản thủ bản cước. Sau khi lớn lên cũng được một cái thân thủ tốt võ đạo ra. Bố Khan cùng Son Goku hơi chút nói mấy câu phía sau liền gọi ra phụ thân hắn Bơ La. Hiện giữ Kalai Tháp thủ hộ giả, một cái cường đại võ đạo gia. Đương nhiên loại này cường đại chỉ là cùng phổ thông võ đạo gia so với. Tự hết cũ phía sau, Son Goku cũng nói ý đồ đến. Ngươi giặc muốn lên Kalai Tháp. Bơ La nhíu nhíu mày. Ánh mắt hoài nghi ở Son Goku cùng Á Chino bối trên người quét một vòng. Ba người các ngươi đều muốn đi tới. Đừng lôi kéo ta, ta có thể không đi lên. Á Chino bối kêu to lên. Đúng rồi, Son Goku, ngươi đáp ứng ta để cho ta ăn no nê. Ta có thể xem bọn họ một nhà này không giống ăn có gì ngon. Á Chino bối, ngươi có thể tuyển trạch ở chỗ này ăn. Hay là đi Kalai Tháp bên trên ăn. Đi Kalai Tháp bên trên. Không chỉ có ta đưa ngươi một bữa ăn ngon. Còn có thần mèo Karin ăn gì đó. Son Goku cười híp mắt nói. Tiên nhân ăn. Á Chino bối cửa thổ đều chảy ra. Hắn khổ não sờ lên cằm. Son Goku nhìn về phía Son Goku. Goku, ngươi là mình bò. Hay là ta cõng ngươi. Ta hiện tại khá. Bò tháp đến lúc đó không thành vấn đề, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm, dù sao thương thế của ta dường như vẫn chưa hoàn toàn tốt. Cho nên ngươi có thể cõng ta tốt nhất, bởi vì ta không có thời gian. Son Goku nói rằng, xem ra thực liệu pháp hiệu quả cũng không tệ lắm. Son Goku trong lòng gật đầu, nguyên tắc bên trong Son Goku bị đại ma vương Pocono đả thương phía sau. Bị Á Chino bối dùng xe tải đến nơi đây lúc, Son Goku tổn thương căn bản không tốt bao nhiêu. Đừng nói bò tháp, đứng thẳng cũng làm cho hắn rất thống khổ. Cái kia ta cõng ngươi đi tới. Son Goku một bả cõng lên Son Goku, đang muốn hướng Kalai tháp đi tới. Chờ một chút, Bơ La kêu lên, ta đưa các ngươi đoạn đường a. Không cần lạp, Son Goku liền xua tay. Hắn chính là nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Á Chino bối Son Goku bò Kalai tháp. Chính là Bơ La đem Á Chino bối phác lên vai. Sau đó dùng sức ném về Kalai tháp phía trên. Xem như là tiết kiệm Á Chino bối một đoạn sức của đôi bàn chân. Đây đối với Á Chino bối là cầu còn không được. Có thể Son Goku nhưng không nghĩ bị một đại nam nhân ôm lấy ném lên đi. Bơ La. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Son Goku ghé vào Son Goku trên lưng hướng Bơ La cười nói. Ngươi cũng chớ xem thường Son Goku. Hắn chính là một quái vật. Bỏ điểm ấy Kalai tháp với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Thực sự, Bơ La ra mặt quất một cái. Hắn canh giữ ở Kalai tháp dưới nhiều năm như vậy. Ngoại trừ một cái Son Goku. Một cái tàu bảy bảy bên ngoài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người khác có thể leo lên Kalai tháp. Lúc này Son Goku đạp một cái hai chân, hưu, dường như hỏa tiễn bắn hướng bầu trời. Chỉ thấy Son Goku thân ảnh khoảng khắc liền biến mất không thấy. Nhanh như vậy, Bơ La trợn to mắt, lúc này Á Chino bối kêu lên, hỗn đản, ngươi còn không cho ta ăn đâu. Chỉ thấy hắn cũng đôi chân vừa đạp, nhảy lên Kalai tháp, thân ảnh kia nhỏ đi tốc độ mặc dù không bằng Son Goku. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bơ La lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là Goku bằng hữu, xem ra là ta quá nhỏ bé. Bơ La cảm khái một tiếng, xoay người ôm ô khan đi hướng nhà bạt, mây trắng bên trên. Một đạo thân ảnh đang dán Kalai thân tháp đi lên bay đi. Bên trên Kalai tháp phải bằng vào cùng với chính mình lực lượng.